Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 364 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người có thấy hay á, thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả dưới video đó. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Đây là một tên ma nhân già nua với khuôn mặt ngăm đen, trên trán có một cái nếp nhăn thật sâu. Với vẻ mặt bình tĩnh, hắn đi đến trước cái bục đá, ánh mắt quét về phía xung quanh. Đột nhiên một luồng khí tức đáng sợ từ trên người tỏa ra, làm cho không ít ma tộc có tu vi kém bị tác động, sắc mặt hơi thay đổi. Lão ma nhân này đúng là một tên luyện hư hậu kỳ đại thành, gần như chỉ kém nửa bước là có thể bước vào cảnh giới hợp thể rồi. Ở địa phương như Huyết Nha Thành này, ngoại trừ cái đám tu sĩ nhân tộc hàng lập ra, tu vi kinh người như thế không dám nói là không dưới ai, nhưng khi nhắc đến cũng có vài người ít ỏi thôi. Tại hạ là Diệt Liên Thiên, là một trong những trưởng lão của Huyết Gia Thành. Tên chắc hẳn là không ít đạo hữu ở đây nhận ra. Ở hội đấu gia này, Diệt Mẫu đáp ứng lời mời của chủ nhân nơi đây, đảm nhiệm trọng trách chủ trì. Hy vọng các vị đạo hữu có thể nể mặt tại hạ tuân thủ những quy tắc của cái hội đấu gia lần này nha. Nếu không cũng đừng trách đến lúc đó Diệt Mẫu trở mặt vô tình. Còn tám vị đạo hữu này chính là vệ sĩ chấp pháp của cái hội đấu gia này. Tình trạng của bọn họ ở đây, chúng ta sẽ tuyệt đối không còn lo lắng về sự an toàn của hội đấu gia nữa. Tên ma nhân già nua thản nhiên mở lời, và khi vừa dứt lời, hai tay vỗ nhẹ vài cái. Ngay tức khắc, từ hàng ghế ngồi phía trước, tám tên ma nhân luyện hư sơ kỳ, trung kỳ, dữ tợn bỗng chốc đứng lên, rồi đi về cái bục đá và dừng lại xung quanh, nét mặt không chút biểu tình. Huyết thủ kinh dân! Thiết phá hồn! Khi ma tộc xung quanh nhìn thấy rõ bộ mặt của tám tên ma tộc này, không ít người hút một ngụm khí lạnh, xung sao một lát. Rõ ràng là những người này có tên tuổi không nhỏ ở Huyết Nha Thành. Rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của tám người bọn họ đều mang theo một chút kính sợ. Hàng Lập đương nhiên sẽ không có phản ứng kinh ngạc gì đối với tám tên luyện hư. Trái lại, ánh mắt đảo về phía phụ cận, muốn xem cái đám người Lũng Gia Lão Tổ có tham gia cái hội đấu giá này hay không. Vì đề phòng có ma tộc cấp ma tôn âm thầm tham gia cái hội đấu giá này, Hàng Lập không hề vận dụng thần niệm khổng lồ, chỉ dựa vào thần thông linh mục trực tiếp quan sát một vài cái ma tộc ăn mặc khả nghi thôi. Nhưng sau khi đảo qua một lần cũng không phát hiện được cái gì cả. Chẳng lẽ cái đám linh tộc và những người khác đều chưa đến tham gia cái hội đấu giá lần này? Trong lòng Hàng Lập cảm thấy có chút kỳ quái. Kể từ sau khi tách ra, quả thực là hắn chưa hề gặp lại những người khác ở trong thành, bất kể là Lũng Gia Lão Tổ hay là những người khác, dường như đều có mục tiêu nên đã che giấu hành tung. Lúc này lão ma nhân trầm giọng tuyên bố bắt đầu hội đấu giá. Một cánh cửa điện mở ra, một loạt nữ tử ma tộc bay tay bê cái khay đi từ đó ra. Dáng người các nàng thướt tha, dừng lại ở phía sau Việc Liên Thiên. Lão ma nhân cũng không quay đầu lại mà vẫy tay một cái. Ngay tức khắc, một nữ tử cung kính đi lên vài bước, nâng chiếc khay ở trong tay lên. Đỉnh dài ma khí, ám huyết ngũ sắc linh, được tạo thành bởi 5 cái huyết ma linh. Trong lúc đấu địch có thể sử dụng 5 loại hiệu quả khác nhau gồm mê hồn, kịch độc, làm chậm, sầu máu, ảo ảnh. Giá quy định là 500 vạn ma thạch. Lão giả vén cái tấm vải bố màu đen trên chiếc khay lên, bình tĩnh nói. Trên cái khay lộ ra 5 chiếc chuông màu bạc có kích thước tầm ngón tay cái, mặt ngoài rải rác ma văn đen nhạt, bị một cái vòng màu vàng sâu chuỗi lại với nhau. Cái gì? Không ngờ lại là ám huyết linh. Tên tuổi của cái bảo vật này cho dù trong các loại đỉnh giai ma khí cũng có thể xếp ở hạng 10 đầu á, 10 hạng đầu á. Những bảo vật này chỉ có ở ám đại sư ở Hải Vân Sơn mới có thể luyện chế ra, sao lại xuất hiện ở địa phương xa xôi như Huyết Gia Thành này vậy? Quan tâm làm cái gì chứ, chỉ cần cái bảo vật này xuất hiện á, hội đấu giá lần này sẽ đáng giá đó nghe. Ngay từ đầu đã là trọng bảo rồi, không biết phía sau sẽ còn xuất hiện những vật vô giá nào nữa kìa. Ám huyết linh vừa xuất hiện đã khiến cho mọi người trong điện phủ bàn luận náo nhiệt, hơn phân nửa đều hướng về cái bộ ma linh này, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ cùng tham lam. Hàng Lập vừa nghe đến cái tên của bảo vật này cũng hơi ngẩn ra. Ám huyết ngũ sắc linh hả? Sao cái bảo vật này nghe có vẻ quen quen ta? Dường như đã nghe nói qua ở đâu rồi đó ta. Hàng Lập ngồi trên ghế đá, không khỏi trầm ngâm một chút. Mà lúc này, phiên đấu giá kiện ma khí này trong nháy mắt trở nên sôi động trong những tiếng ra giá. 500 vạn, 600 vạn, 800 vạn, 1500 vạn. Cũng chỉ là một kiện điển giai bảo vật, thế nhưng giá đưa ra chớp mắt đã tăng hơn 1000 vạn. Điều này khiến cho Hàng Lập cũng không khỏi thầm giật mình. Phải biết rằng, sau mấy ngày nghe ngóng về cái giá cả ở huyết ma giới, một kiện đỉnh giai ma khí bình thường cùng lắm chỉ có giá là 200-300 vạn ma thạch. Cái ám huyết ngũ sắc linh này á, cái ám huyết ngũ sắc linh này thoáng chốc đã tăng hơn 5 lần, mà dường như còn lâu mới dừng lại. À, ám huyết ngũ sắc linh, lưu ly ngũ diệu linh, đây chẳng phải là tên của một kiện bảo vật được ghi lại trong huyền thiên luyện khí thuật kia hay sao? Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng Hàng Lập cũng nhớ đến tên một vật tương tự. Năm đó hắn đạt được một trang tiên giới luyện khí thuật ở trong Kim Khuyết Ngọc Thư, ngoại trừ ghi chép lại cái phương pháp luyện chế nguyên hợp ngũ cực sơn, ngoài ra còn có ghi lại phương pháp luyện chế một vài loại hậu thiên huyền thiên chi bảo, mà lưu ly ngũ diệu linh chính là một trong số đó. Song mặc dù Hàng Lập biết cách luyện chế huyền bảo này, nhưng trong tay căn bản không có những cái tài liệu của tiên giới, những thứ chỉ mới nghe thấy mà chưa từng gặp qua, cũng chỉ có thể thở dài rồi bỏ chúng sang một bên. Mà sau khi nghe được hiệu quả của ám huyết ngũ sắc linh này lại giống hệt với thần thông kinh người của lưu ly ngũ diệu linh, lúc này hắn mới nghe tên của cái kiện ma khí này, đột nhiên nhớ đến cái việc này. Chẳng lẽ thuần túy chỉ là trùng hợp thôi sao? Hay là cũng là người ở ma giới biết cái phương pháp luyện chế của cái huyền bảo này, do đó tình cờ luyện chế được cái phỏng chế phẩm hay sao? Hàng Lập không khỏi âm thầm cân nhắc một chút, nhưng đáng tiếc là dù hắn đã giao một đống ma khí cho cái phòng đấu giá để bán đấu giá vào 2 ngày trước, hắn cũng chỉ có trong tay gần 1000 vạn ma thạch, rõ ràng là không đủ để đấu giá cái kiện đỉnh giai ma khí ở trước mắt này. Hơn nữa, tuy rằng cái vật ấy có thần thông kỳ lạ, cũng chỉ là một kiện đỉnh giai ma khí, cũng không có trọng, hắn cũng không có trọng dụng được gì cả. Cho dù đoạt được á, thì nhiều lắm chỉ có thể dùng để tham khảo nghiên cứu cách dùng thôi. Cho nên lúc này, Hàng Lập cũng chỉ có thể kiềm nén những nghi ngờ trong lòng, chờ xem cái bảo vật này rơi vào tay ai. Cuối cùng cái kiện ma khí đại danh lừng lẫy ở ma giới này bị một gã ma tộc bao phủ bởi thanh quan, mang theo một cái mặt nạ quỷ màu bạc thần bí đoạt được, sau khi bỏ ra cái mức giá kinh người 1500 vạn. Điều này khiến cho không ít cao giai ma tộc ở đây đều có chút bất hảo, không ngừng âm thầm đánh giá. Những cái tên ma nhân che giấu tướng mạo này tự tay giao ma thạch cho lão ma nhân ngay tại chỗ, sau khi lấy được ám huyết ngũ sắc linh, căn bản không có ý tiếp tục ở lại, mà lập tức nghênh ngang rời khỏi cái phòng đấu giá. Ngay cả không ít ma tộc ở đây âm thầm tính toán chủ ý khác ở trong lòng, nhưng trước mắt bao nhiêu người cũng không lập tức đi theo ra ngoài. Chỉ có một vài tên ma tộc cũng đã che giấu tướng mạo rời khỏi chỗ ngồi, không chút kiêng dè đi theo ra ngoài. Mà Việc Liên Thiên coi như không nhìn thấy những cái điều này, tiếp tục giơ tay kéo cái tấm vải bố trên chiếc khay trong cái tay của nữ tử thứ hai ra, lộ ra một cái khối tinh thạch màu lam trong suốt to khoảng cái nắm tay, cũng tỏa ra hàn khí kinh người. Một cái tinh hạch của ma thú hiếm thấy, băng bào thú, có thể dùng để luyện chế ma khí băng hệ quý hiếm hoặc luyện chế một vài loại đan dược có công dụng đặc thù, giá quy định là 200 vạn ma thạch. Lão già ma nhân này nâng cái tinh hạch màu lam lên, không chút do dự mà nói: 230 vạn, 250 vạn. Giá cả của tinh hạch ma thú này tuy rằng không thể so được với cái ám huyết ngũ sắc linh kia, nhưng lại là tài liệu quý hiếm mà một vài ma tộc cần. Một khi xuất hiện, lập tức có mười mấy người cùng tranh đoạt. Sau cùng bị một tên ma tộc có vóc dáng gầy yếu đưa ra giá hơn 400 vạn đoạt được. Thời gian kế tiếp thì lão già ma nhân Việc Liên Thiên kia lần lượt mở những chiếc khay ra. Sau khi tất cả đều được bán thì lập tức thay một cái đám nữ tử ma tộc khác mang những vật phẩm đấu giá khác lên. Hội đấu giá này quả thực là không khác lắm so với hội đấu giá ở linh giới. Phần lớn là các loại tài liệu như là khoáng thạch, linh thảo, đan dược. Thi thoảng thì lại xen kẽ một vài cái ma khí có phẩm chất công hiệu bất phàm. Hàng Lập lẳng lặng ngồi quan sát từng kiện vật phẩm bị những cái tên ma tộc khác đấu giá được, trên mặt không chút biểu tình, từ đầu đến cuối không quyết định tham gia vào. Khi vài món ma khí hắn đưa ra được đấu giá với cái giá cả không thấp, trên khóe miệng mơ hồ lộ ra một nụ cười. Chỉ có điều, bất kể là cái loại ma vật đưa ra đấu giá nào, sau đó cũng không thể có cái mức giá kinh người như cái kiện ma khí đầu tiên. Giá cả cao nhất ở trong đó cũng chỉ là một viên đan dược nghe nói có thể tăng tỷ lệ đột phá bình cảnh ma công luyện hư kỳ. Tuy rằng chỉ tăng nửa thành nhưng vẫn được ra một cái giá là 1.300 vạn ma thạch. Tốt lắm, dưới đây là thời điểm sau cùng của cuộc đấu giá này. Lúc này chỉ còn có 2 kiện vật phẩm áp trùng thôi, nhưng ta cam đoan giá trị mỗi kiện đều không dưới ám huyết ngũ sắc linh đâu nha. Thậm chí theo phương diện nào đó còn có giá trị cao hơn nữa đó nha. Việc Liên Thiên lộ ra vẻ thần bí rồi nói. Lúc này hai nữ tử ma tộc dung mạo kinh người, khí chất bất phàm, cuối cùng cũng đi ra từ cửa điện. Lúc này đây, hai nữ tử cũng không bưng cái khay ra, mà một người thì cầm một cái hộp gỗ màu lục dài một thước, một người thì hai tay trống không. Đông đảo ma tộc tham gia cái hội đấu giá này, thế vậy liền lộ ra vẻ mặt hứng thú. Việc Liên Thiên khoát tay, trực tiếp hút cái hộp gỗ trong tay của một nữ tử đến đây, rồi mở nắp hộp ra. Bên trong lẳng lặng đặt một khối vật phẩm mập mờ có hình dáng viên gạch. Chú thích một cái. Trong cái bản dịch có nói đó, viên gạch, cái từ Hán là chữ chuyên nha. Để hơi lát sợ lát đọc lộn qua lộn lại. Bây giờ những lát thấy những cái lời thoại sao là toàn đọc là chuyên không đó. Chuyên là viên gạch nha. Rồi tiếp tục. Một khối thanh chuyên, bên trong ghi lại nhiều loại công pháp của khắp linh thánh tổ 200 vạn năm trước á. Giáo quy định là 3.000 vạn linh thạch. Lão già ma nhân cẩn thận lấy cái vật phẩm bên trong ra, hai tay giơ lên cao, hít một hơi sâu rồi lớn tiếng nói. Cái gì? Khắp linh thánh tổ hả? Chẳng lẽ chính là cái vị thánh tổ đại nhân mà năm đó chỉ đứng sau tam đại thủy tổ hả? Không có khỏi động, thánh chuyên ghi chép thần thông của lão nhân gia sao có thể xuất hiện ở đây được chứ? Dẫn đấu giá vậy, cho dù là đem ra bán đấu giá cũng phải là đấu giá hội đấu giá của một vài thánh thành lớn nhất kia mới đúng. Vừa nghe Việc Liên Thiên nói xong, cả phòng đấu giá trở nên sôi sục. Có một vài ma tộc kinh hỉ, nhưng cũng có vài kẻ lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Yên lặng chút đi, hội đấu giá đã tìm ra người giám định từ trước rồi, có thể cam đoan 10 thành với các vị đạo hữu ở đây thật sự là di sản của khắp linh đại nhân. Nếu có chút trả dối, hội đấu giá xin bồi thường gấp 10 lần cái giá được đưa ra đấu giá được à. Giờ điều này á, xin các vị đạo hữu cứ yên tâm đi. Về phần gì sao nó xuất hiện ở cái cuộc đấu giá này á, thật ra trong đó có một vài lý do khác á. Sắc mặt của lão già ma nhân trầm xuống, thanh âm thoáng chốc vang vọng khắp điện phủ, đè ép những cái tiếng động ồn ào khác xuống. Ồ, thì ra là trong đó có ẩn tình khác đó hả? Thỉnh Diệp Huynh giúp chúng ta biết một chút lai lịch đi. Một gã ma tộc cả người hắc khí lượn lờ, sau khi nghe thấy lộ ra một tia giật mình rồi nói. Cái tên ma tộc này cũng là một tồn tại luyện hư hậu kỳ, tựa hồ thân phận địa vị so với Việc Liên Thiên có vẻ cao hơn một chút. Những tên ma tộc khác cùng tham gia đấu giá khi nghe lời ấy thì lập tức im bặt. Cả phòng đấu giá chợt lặng xuống, không thấy ai lên tiếng nữa. Nếu là tân giáo quân đã hỏi, Diệp Mẫu tự nhiên sẽ giải thích cặn kẽ rồi. Tuyệt là không có gì giấu giếm đâu. Thanh chuyên sở dĩ xuất hiện ở bản thành, lý do chính là chủ nhân vật này không mong cái vật ấy gây nên tiếng tầm quá lớn, không khỏi gây chuyện bất lợi tới cái bản thành. Lý do thứ hai nữa là cái khối thanh chuyên này kỳ thật là một chút không trọn vẹn. Bên trong ghi lại hai cái bộ công pháp nhưng khuyết thiếu khẩu quyết mấu chốt, hơn nữa cũng không phải là công pháp chủ tu của khắp linh đại nhân. Nếu không có thánh vật giá trị bậc này, như thế nào đến lượt lão phu chủ trì đấu giá được chứ? Lão giả chấp hai tay phía sau, hướng cái tên ma tộc gọi là Tân Giác thông thả nói. Thì ra là vậy, khắp linh đại nhân năm đó thân phận tôn quý ra sao? Cho dù ở trong thánh chuyên công pháp không được đầy đủ, nhưng thần thông tham ngộ trong đó cũng được ra một phần đủ để hơn xa tồn tại cùng giai rồi. Luận về giá trị thì đích xác có khi còn hơn cả cái ám huyết ngũ sắc linh lúc đầu nữa. Tên Tân Giác kia suy đoán, từ hồ trong lòng đã giải trừ nghi hoặc lúc đầu. Những tên ma tộc khác sau khi nghe được hai người đối thoại không có vẻ gì thất vọng, ngược lại càng cao hứng nhìn cái khối tinh chuyên kia. Tuy rằng hai công pháp này không được đầy đủ, có vẻ như giá trị đã giảm tới 7-8 phần, càng cho thấy cái điều tên Tân Giác nói không phải là giả. Nhưng không biết Dực lão có hay không nói ra danh xưng của hai bộ công pháp đó để cho người khác được biết chứ. Nếu như vậy mà nói, ta mới biết được nó có tác dụng gì với ta không chứ. Một giọng nói bất chợt vang lên trong tòa đại sảnh, nhưng căn bản không phát hiện ra vị trí của người nói. Hiển nhiên có kẻ nào đó thi triển ra cái bí thuật không để lộ diện. Thật đáng tiếc đúng không? Điểm này thì lão phu không thể đáp ứng được rồi. Bởi vì chủ nhân của cái thánh chuyên này khi đem ra đấu giá cũng có kèm theo cái điều kiện là không thể nói lộ ra cái tên của hai bộ công pháp này. Được rồi, những điều có thể nói thì lão phu đã nói rồi. Chúng ta bắt đầu đấu giá này nha. Lão giả lắc đầu, bộ dáng hết sức quyết đoán, nhanh chóng tuyên bố. 40 vạn, thánh chuyên này bổn tọa nhất định phải lấy được. Một thanh âm nghe như tiếng lôi minh từ một góc của tòa đấu giá do một gã cự nhân mặt mũi hung tợn, thân cao tới 3 trượng phát ra. 40 vạn đã lấy được cái thánh vật vậy hả? Thà Thuân không cảm thấy là quá si tâm vọng tưởng hay sao? Ta bỏ ra 50 vạn đó. Một gã thư sinh râu quai nón, trên đầu có một cái sừng, cười lạnh một tiếng rồi nói. 60 vạn. Tường Giác sắc mặt trầm xuống, không chút do dự cũng ra giá. 65 vạn ma thạch. 68 vạn ma thạch. Các phía khác của tòa đấu giá cũng không chịu kém thế, dồn dập ra giá. Chỉ trong một thoáng chốc thôi, một vài tên cao giai ma tộc ở gần trung tâm cũng lần lượt ra tay. Hàn Lập hiển nhiên đối với công pháp của tồn tại đại thừa cũng cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc là nó lại là công pháp của một thánh tổ ma tộc, hơn nữa lại không được trọn vẹn đầy đủ, nếu không thì nó đúng là có không ít giá trị. 80 vạn ma thạch. Một âm thanh lạnh như băng chậm chậm thốt ra. Ngay lúc đó, trong tòa đấu giá bất chợt bao phủ bởi một luồng khí tức lạnh lẽo. Những kẻ có tu vi thấp kém trước cái khí tức mạnh mẽ này, cả người cứng ngắc, giống như chìm vào nơi có băng tuyết ngập trời. Ngay cả cấp bậc luyện hư cũng cảm thấy lạnh mình. Thành chủ đại nhân. Bệnh tiền bối. Ngay khi thấy rõ ràng khuôn mặt của Ngân Nhãn lão giả, cả phòng đấu giá lúc này cùng đứng lên, liền nhận ra thân phận của lão giả, không khỏi trở nên trợn mắt há hốc mồm. Thành chủ đại nhân, ngồi như thế nào lại đến đây vậy? Việc Liên Thiên đồng dạng cũng dị thường khiếp sợ, vội vàng từ xa thi lễ hỏi. Sao vậy? Lần đấu giá hội này bổn tọa không thể tham gia hay sao? Ngân Nhãn lão giả lại lãnh đạm hỏi một câu. Dạ không dám, thành chủ đại nhân nguyện ý tham gia cái đấu giá này, khiến cho thuộc hạ cảm thấy vinh hạnh và may mắn vô cùng. Chỉ là không biết trước nên khiến cho thuộc hạ cảm thấy hơi bất ngờ thôi. Việc Liên Thiên trong lòng rùng mình, vội vàng giải thích. Nếu như vậy thì hiện tại bổn tọa đã đặt cái giá cao nhất rồi. Có phải cái khối thánh truyền kia sẽ thuộc sở hữu của bổn tọa không vậy? Huyết Nha thành chủ từ chối cho ý kiến rồi nói. Cái này là đương nhiên rồi, nếu không có ai ra giá cao hơn thành chủ đại nhân thì cái thánh quyền đương nhiên là do đại nhân sở hữu rồi. Không biết có đạo hữu nào khác còn nguyện ý ra giá cao hơn không vậy? Việc Liên Thiên liên tục gật đầu, trong tay cầm tinh chuyên lớn tiếng hỏi. Trong tòa điện phủ lặng ngắt như tờ, khiến cho thanh âm của hắn vang vọng mãi không thôi. Đối với cái tình huống đặc biệt này, một bộ phận cao giai ma tộc mắt vẫn nhìn dán chặt vào cái tinh chuyên. Thần tình tức giận nhưng tuyệt nhiên là không kẻ nào dám nói ra một tiếng nào. Không chỉ là nói Bỉnh Thiên Nhận thân là kẻ đứng đầu nơi đây, hơn nữa còn có tu vi ma tôn trung giai, tu vi đó đủ để kinh sợ chúng ma nơi đây, cũng khó trách bọn chúng sao dám liều lĩnh cùng tranh đoạt chứ. Lão giả thấy cái tình hình này, hít sâu một hơi, muốn tuyên bố chủ nhân của cái tinh chuyên trong tay, nhưng vào lúc này bất chợt một thanh âm xa lạ vang lên. 90 vạn ma thạch. Đồ, thật sự có người giống cùng thành chủ đại nhân tranh đoạt kìa. Thằng nào mà lớn gan dữ vậy không biết nữa, chẳng lẽ không biết sống chết như thế nào sao? Một âm thanh khác vang lên, khiến cho chúng ma một trận xôn xao. Không ít người giật mình không ngừng nhìn xung quanh, muốn tìm ra cái kẻ to gan lớn mật kia. Nhưng thanh âm vừa ra giá kia mơ hồ, trống rỗng giữa phòng đấu giá, lấy căn bản không thể tìm ra vị trí chuẩn xác. Huyết Nha Thành thành chủ nghe đến cái lời này, hai mắt nhíu lại, miệng nói ngay ra một cái giá. 95 vạn 99 vạn Vẫn là cái thanh âm vừa nãy, không chút do dự mà ra giá. Huyết Nha Thành thành chủ nghe vậy, trên người hàn khí huyết sắc quay cuồng một trận, sắc mặt rốt cuộc âm trầm xuống. Thấy biểu tình của Ngân Nhãn lão giả như thế, cả phòng đấu giá ma tộc không khỏi trong lòng run sợ đứng lên, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một chút nào. Nếu đạo hữu nhất quyết muốn lấy cái vật này, lão phu sẽ không đoạt cái vật yêu thích của ngươi. Vượt qua mọi suy đoán của chúng ma, Huyết Nha Thành thành chủ trầm ngâm một chút, bỗng nhiên buông bỏ, lập tức quay người lại, đi ra phía sau cửa, bộ dáng nhất quyết không chút do dự nào. Còn có người đạo ra giá nữa hay không? Không ai hả? Được rồi, tinh chuyên này liền giật cái vị đạo hữu vừa ra giá nha. Việc Liên Thiên tuy rằng đồng dạng cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không có quên chức trách của mình. Hô to ba tiếng, thấy không có ai khác ra giá cao hơn, rốt cuộc tuyên bố tinh chuyên đã được đấu giá thành công. Một vài tên ma tộc thần tình chớp động, nhưng cuối cùng cũng không ra giá cạnh tranh. Dù sao ấy biết tại sao Huyết Nha Thành thành chủ từ bỏ cái vật này, biết đâu lại có ý định cướp lại sau đó, không dạy gì mà lại mang đại họa đến đầu. Bớt quá việc này như vậy, chúng mà ở đây cũng không khỏi trợn mắt đánh giá khắp nơi, muốn nhìn xem kẻ lớn mật đó là ai mà dám cùng tranh đoạt với một gã ma tung. Quả nhiên ở trong góc điện phủ, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên đứng lên, cũng hướng cái chỗ bãi đá nghênh ngang đi tới. Hàng Lập trong mắt tinh quang chợt lóe, nhất thời đem tất cả cái bộ dáng của cái tên ma tộc kia đều nhìn thấy rõ ràng. Đúng là một gã trung niên luyện hư sơ kỳ, dung mạo bình thường, khoác trường bào màu lam nhạt, không có chút gì đặc biệt cả. Hàn Lập thấy vậy khẽ cau mày. Hả? Ô, đây không phải là Dương Lão Nhị sao? Hắn điên rồi, làm sao dám cùng với thành chủ đại nhân tranh đoạt thánh vật chứ? Những người khác vừa nhìn thấy cái vị trung niên nhân ma tộc hiện thân, giật mình kêu lên thất thanh. Quả nhiên hơn phần nửa người ở đây nhận ra cái tên này. Xin hỏi đạo hữu, cái vị Dương Lão Nhị này là ai vậy? Hắn thu di tựa hồ cũng không có tính là cao, vì sao nhiều người như vậy lại không tìm ra hắn vậy? Hàn Lập gặp cái tình hình này, bỗng nhiên hướng một gã tráng niên ma tộc ngay cạnh hỏi. Cái tên ma tộc này có mặt người, có một lớp vảy mỏng màu xanh, vừa rồi cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. À ha, xem ra các hạ nhất định là từ nơi khác đến rồi. Cái vị này á, Dương Lão Nhị ở bản thành là một luyện khí sư có chút danh khí đó, không ít người cần tìm đến hắn để sửa chữa hay là luyện chế ma khí cấp thấp. Bất quá hắn đỡ bản thành này hơn 100 năm rồi, hết sức nhún nhường, không hiểu sao hôm nay lại cùng với thành chủ tranh đoạt cái thánh vật này nữa. Hay là cái vật này liên quan đến công pháp tu luyện của hắn? Điều này cũng không đúng. Nếu không á, cũng không khiến cho hắn xuất ra một cái giá trên trời như vậy để lấy về. Gã ma tộc quay lại nhìn thấy Hàn Lập có tu vi luyện hư hậu kỳ, không khỏi khách khí dị thường đứng lên. Nhưng sau khi nói xong, trên mặt đồng dạng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ồ, thì ra là vậy hả? Đa tạ đầu hữu để giải đáp nha. Hàn Lập nghe xong, trong mắt dị quang chợt lóe, gật gật đầu cảm ơn một tiếng. Ánh mắt nhìn thấy tinh chuyên đã giao cho kẻ gọi là Dương Lão Nhị kia. Lúc này cái gã ma tộc kia sắc mặt đờ đẫn dị thường, xuất ra một cái túi trữ vật giao cho Việt Liên Thiên kiểm tra một phen, sau đó nhận lấy cái tinh chuyên, ngay lập tức hắc quang chợt lóe thu lại. Hiển nhiên những kẻ khác khi nhìn thấy kẻ đoạt được tinh chuyên là Dương Lão Nhị thì không khỏi cảm thấy bất ngờ, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nhưng làm cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa là cái vị Dương Lão Nhị kia sau khi đoạt được tinh chuyên lại không có lập tức rời đi, mà bình tĩnh quay lại chỗ ngồi cũ, tựa hồ còn muốn tiếp tục tham gia đấu giá các vật phẩm sau nữa. Hành động quỷ dị khiến cho những kẻ nhạy cảm không khỏi mơ hồ, cảm thấy có gì đó không hợp lý. Tuy nhiên khi cái hội đấu giá vẫn đang diễn ra, cảm giác này nhanh chóng bị vứt ra khỏi đầu. Rốt cuộc cuối cùng Việt Liên Thiên cũng đưa ra vật phẩm áp trục của hội đấu giá lần này. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, gọi một ma tộc nữ tử cách đó vài bước đi lên. Cổ tay của cô nàng rung lên, một cái hình tròn xanh biếc bắn ra, quay tròn ở trên không trung rồi từ từ hạ xuống. Cùng lúc một mảnh bạch quang cuồn cuộn phun ra, trên bãi đá nhất thời hiện ra một kiện đồ vật dài và rộng đến chục trượng. Vật ấy hình thể xanh tươi lập lòe màu bích lục, giống như là một cây xương khổng lồ của một con dị thú không biết tên. Mặc dù chỉ là một cây tàn cốt, nhưng trong nháy mắt lấy ra, lập tức một cổ khí tức hoang dã cuồn cuộn tuôn ra. Việc Liên Thiên ở gần nhất, mặc dù sớm có phòng bị, nên chỉ vội vàng đề phòng lui ra phía sau mấy bước. Về phần những người khác ở trong phòng đấu giá, tại phía dưới sự dồn ép của cái cổ hơi thở này đều thấp giọng phát ra tiếng kinh hô. Vài người không chịu nổi phải phóng xuất ra hộ thể ma quang, trên mặt tràn đầy biểu tình giật mình. Chỉ là một cây thú cốt thôi mà, sao lại có khí thức kinh khủng vậy chứ? Cái này chẳng lẽ là một trong vài loại hài cốt của man hoang cổ thú hả? Chúng không đạt, người mau nói rõ cho thằng chút đi. Chúng ma tộc lần thứ hai oanh động đứng lên, nhìn cái phía căn cự cốt trong suốt, ánh mắt đều hoảng sợ nói ra. Các vị đạo hữu không cần lo lắng đâu. Nếu là cái vật bán đấu giá, lão phu đương nhiên sẽ giới thiệu rõ ràng lai lịch của nó rồi. Chẳng qua rõ ràng không ít đạo hữu đã cảm thấy hứng thú lớn rồi ha. Đâu vậy, diệt mẫu cũng không thừa nước đục thả câu nữa, liền trực tiếp cho biết. Cái này cũng không phải là cái gì man hoang cự thú hài cốt cả, mà là một cây thượng cổ chân linh di cốt đó. Sau khi Liên Việt Thiên ho nhẹ một tiếng, mỉm cười rồi nói ra. Thượng chân linh di cốt chẳng phải là báu vật vô giá sao? Không có khả năng đâu, cái chí bảo bừng này sợ rằng thánh tổ cũng sẽ tranh giành lấy, sao gặp phải ở chỗ này chứ. Lúc này đây nổi lên tiếng ồn ào náo động, rõ ràng vẫn là thánh chuyên lúc trước. Nghe xong Việt Liên Thiên giới thiệu, trong 10 người ma tộc đã có 9 người là vẻ mặt biểu tình không tin. Về phần Hàn Lập, vừa nghe đến tên chân linh di cốt, khuôn mặt dưới áo choàng cũng hơi biến đổi, ánh mắt giật mình một chút, nhìn thẳng cái căn cự cốt xanh biếc kia. Lúc này hắn tự trong cái khí tức hoang dã kia mơ hồ cảm ứng được một tia hương vị ngọt ngào có chút quen thuộc, dường như trong đó có hòa một chút dược hương có chút tương tự. Chẳng qua cái loại dược hương này nhạt vô cùng, nếu không phải là hắn hàng ngày tiếp xúc với các loại linh dược chỉ sợ cũng không có nhận ra. Cũng trong lúc này, trong thần thức của Hàn Lập đột nhiên truyền đến một tiếng hô thấp kinh hỉ. Chủ nhân à, cái thứ này hình như đối với ta có tác dụng lớn đó, nếu như có thể mong chủ nhân phải lấy được tới tay nha. Thanh âm truyền đến mềm mại trong trẻo này chính là thanh âm của cửu khúc linh sâm biến ảo thành khúc nhi, tiếng nói có chút run run. Hàn Lập trong lòng ngẩn ra, không có lập tức đáp trả lại, chỉ là phóng xuất ra một sợi thần niệm hướng trong căn cự cốt kia đảo qua. Kết quả là trong miệng không nhịn được khẽ di một tiếng. Mà lúc này Việt Liên Thiên rồi lại trầm giọng mở miệng. Chứ vị đạo hữu không cần hoài nghi làm gì, cái cự cốt này cũng không phải là vật của bản giới, mà từ cái khe đất không gian nơi nào đó trong lúc vô ý chảy vào cái bản giới thôi. Chuyện quan trọng trước tiên là lão phu làm sáng tỏ cái vấn đề này. Mặc dù nó quả thực là chân linh di cốt đó, nhưng thời gian tồn tại đã rất lâu rồi. Xem xét kinh mạch bên trong thì đã không có chân nguyên linh thủy tồn tại đó, cho nên không những không có cách nào nhận ra cái loại chân linh sở lưu, liền ngay cả hơi thở linh khí trước kia cũng dạng lần không đủ một nữa. Căn bản không có cách nào cùng so sánh với một số chân linh di cốt đã từng xuất hiện ở bản giới cả. Nhưng cho dù là vậy, cái hài cốt này cũng cứng rắn vô cùng. Nếu như luyện chế thành bảo vật, uy lực sẽ không dưới linh bảo bình thường đâu. Về phần nguyên nhân của nó xuất hiện ở bản thành, thì cùng cái vật chủ của thánh truyền trước kia có quan hệ, cũng là không muốn trêu chọc phiền phức, nên chỉ muốn mau chóng bán ra thôi. Trước khi bán đấu giá, lão phu có thể cho thượng gia một nén nhang để cho chư vị đạo hữu ở đây có dịp kiểm tra cái thượng cổ linh cốt này nha. Một số đạo hữu thật cảm thấy hứng thú, thậm chí có thể lên đài tỉ mỉ kiểm tra một phen cũng được đó. Vừa dứt lời, lão già ma nhân tay áo rung lên, một cái lư hương màu xanh phi ra, vững vàng rơi vào một góc ở trên bãi đá. Mở bên trong lư hương, bỗng nhiên có mấy cây hương nến dài nửa thước vừa đốt cắm vào, tỏa ra khói xanh nhàn nhạt. Tiếp theo, bàn tay của Việt Liên Thiên khẽ lật, lại bày ra một cái phù sách màu bạc, hướng phía trên linh cốt một phát mà đi. Tức khắc, cái cổ khí tức kinh người kia thoáng cái hơi bị thu liễm, không còn lại cái loại cảm giác đáng sợ hầu như làm cho hít thở không thông kia nữa. Phần lớn ma tộc nghe xong lời nói của ông già ma nhân, nhìn một chút cái linh cốt bị phong ấn, nghi hoặc trên mặt giảm đi không ít. Nếu cái linh cốt này không phải là thương chân linh cốt chân chính, thì chỉ tương đương với một kiện tài liệu luyện khí hiếm thấy mà thôi. Xuất hiện tại Huyết Nha Thành cũng không tính là chuyện tình quá thái quá. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn còn không hề ít cao giai ma tộc đối với cái cự cốt này có hứng thú lớn. Không những nhao nhao phóng xuất đem thần niệm thả ra dò xét, mà còn có 4-5 tên ma nhân che giấu thân phận tiến lên đài tỉ mỉ kiểm tra một phen. Nhưng chúng ma bất kể là đã đem thần niệm dò xét bên cạnh hay là lên đài động thủ nghiệm chứng, sau khi kiểm tra đều có chút hoàn toàn thất vọng. Quả thực là giống như lời của Việt Liên Thiên nói, ngoại trừ bên trong còn lưu lại một chút khí tức ra thì không tìm được bất luận là cái gì quá hữu dụng nữa. Giá trị chính thì đích thực của chân linh di cốt chủ yếu nằm ở chân nguyên chi lực cùng linh tủy lưu lại ở bên trong. Chỉ cần có thể tìm được nửa điểm tiêu hao thôi thì giá trị lập tức liền có thể cuồng tăng trên nghìn lần. Nếu như hai cái này đều không có thì mức độ giá trị hạ xuống không cần nói cũng biết. Hàng Lập tại trên chỗ ngồi yên lặng trong chốc lát, chờ sau khi không còn ma nhân khác đến trên bãi đá nữa, rốt cuộc bỗng nhiên đứng dậy đi ra phía trước, cũng giơ lên một ngón tay nhẹ nhàng đặt tại phía trên linh cốt. Việc Liên Thiên ánh mắt hơi chút quan sát hai mắt của Hàng Lập, mỉm cười một cái rồi vẫn không ngăn cản. Hàng Lập đứng trước cái linh cốt thật lớn một lúc lâu, dường như có chút suy nghĩ, sau khi thoáng trầm ngâm liền gật đầu thu ngón tay lại, xoay người đi trở về. Sau đó không có bất kỳ kẻ nào lên đài kiểm tra nữa. Cuối cùng khi nén nhang trong lư hương cháy hết, Việc Liên Thiên phất tay áo một cái, lư hương tức khắc chợt lóe, liền vô tung vô ảnh, đồng thời nghiêm nghị tuyên bố: "Tốt, đã đến giờ rồi, hiện tại bán đấu giá bắt đầu. Thượng cổ chân linh di cốt một cây, giá quy định là 5.000 vạn." Tình hình thánh truyền cùng lúc trước tương phản, lúc này đây, sau khi tuyên bố bắt đầu bán đấu giá, toàn bộ phòng đấu giá lại vắng vẻ dị thường, rốt cuộc trong lúc nhất thời không có người ra giá. Việc Liên Thiên nhìn thấy cái tình hình này lại thản nhiên không thèm để ý, dường như đối với cái việc này có vẻ không lo lắng chút nào. 5.000 vạn ma thạch. Sau một lúc lâu, một gã ma nhân sau khi thoáng chần chờ, rốt cuộc kêu lên: 5.200 vạn. 5.600 vạn. Sau khi có lần thứ nhất ra giá, rốt cuộc cũng có người theo cạnh tranh giá cả, nhưng số người đấu giá lại chỉ có 6-7 người mà thôi. Đồng thời giá cả tăng lên cũng cẩn thận dị thường, kém sôi động hơn việc đấu giá cái kiện thánh chuyên lúc trước rất nhiều. Cái này cũng khó trách, dù sao cái cự đại linh cốt này mặc dù lai lịch kinh người, nhưng cũng chỉ là tài liệu luyện khí, công dụng đương nhiên chịu giới hạn thật lớn, nên số người nguyện ý ra cái giá cao để mua lấy không có nhiều lắm. Mặc dù vậy, giá cả cái căn linh cốt này cũng liên tiếp chậm rãi tăng lên. Tình hình là có 3-4 tên đang không chịu buông tha, rốt cuộc cũng tăng lên cái giá kinh người 7.000 vạn. Ma tộc ra cái giá cao này rõ ràng là một người ăn mặc dường như là một phụ nhân ma tộc nữ tử. Giá đắt như vậy vừa ra, 2-3 gã trước đó cạnh tranh sát sao tức khắc thanh âm nghẽn lại mà dừng, dường như có chút bất đắc dĩ dự định buông tha. Mà cái ả ma tộc mỹ phụ kia thấy cái tình hình này, trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một tia đắc ý. 7.000 vạn linh thạch lần thứ nhất. 7000 vạn linh thạch lần thứ hai. Nếu mà không có người ra giá nữa thì cái căn thượng cổ chân linh di cốc liền thuộc sở hữu của vị đạo hữu này à nha. Bỏ lỡ cái cơ duyên bậc này thì chân vị đạo hữu còn muốn có được một cây chân linh chi cốt vậy á, đúng là việc muôn vàn khó khăn đó nha. Việc Liên Thiên dường như đối với cái giá cả không hề vừa ý, cười hăng hắc rồi nói: Nếu như ma thạch bị thiếu, nơi này có thể hay không dùng vật phẩm khác hoán đổi vậy? Đột nhiên thanh âm nhàn nhạt của người nam tử vang lên, người hỏi bỗng nhiên chính là Hàn Lập. Đương nhiên là có thể rồi, dùng ma khí tài liệu hay là công pháp linh đan gì đó, chỉ cần là vật giá trị xa xỉ, bản phòng đấu giá đều có thể trực tiếp đổi thành ma thạch, tuyệt đối là không ức giả hiếp trẻ ở đâu, đảm bảo cái giá cả quán đổi bằng 2/3 thị trường, đồng thời cho dù không có mua được vật mong muốn cũng sẽ không cần trả lại. Việc Liên Thiên nghe vậy tinh thần rung lên, lộ ra vẻ tươi cười trả lời: Vậy thì tốt, tại hạ trong tay thiếu ma thạch cần đổi một số, vậy trước tiên hãy tạm dừng một thoáng việc bán đấu giá này chứ. Hàn Lập trầm giọng nói ra: Tốt, đạo hữu đến phía sau điện liệu có thể gặp người phụ trách quán đổi nha. Lúc này Việc Liên Thiên gật đầu, phất tay một cái để cho ma tộc thị nữ bên cạnh lập tức tiến lên dẫn đường cho Hàn Lập. Hàn Lập chẳng nói câu nào bước theo thị nữ, chỉ chốc lát công phu đã đi vào trong một phiến cửa điện. Sau một chén trà nhỏ công phu, sau khi Hàn Lập một lần nữa trở lại trên cái chỗ ngồi, cũng há miệng liền bất động thanh sắc hô lên: 8000 vạn. Giá cả kinh người như vậy làm toàn bộ chúng ma trong phòng đấu giá tự nhiên nổi lên một hồi thì thầm to nhỏ. Không ít người trên dưới quan sát thân ảnh của Hàn Lập, âm thầm phỏng đoán thân phận chân chính của hắn. 8200 vạn. Quý tộc mỹ phụ Ngọc Dung sau khi biến đổi lại vẫn hô lên cái giá càng cao, giống như đối với cái căn linh cốt cũng rất là muốn có. 9000 vạn. Hàn Lập mặt không thay đổi lại một lần nữa nói ra. Lúc này đây, nét mặt của ma tộc mỹ phụ rốt cuộc hiện ra vẻ do dự, sau khi nhìn phương hướng chỗ Hàn Lập mới cắn răng một cái nói ra một con số 9100 vạn, cũng đột nhiên hướng Hàn Lập nói ra: Thiếp thân là người của Hải gia khu tịch thành, cái linh cốt này đối với Hải gia rất có công dụng, nếu như đạo hữu nhường lại sau này Hải gia chắc chắn hậu tạ. Hải gia khu tịch thành hả? Có phải là Hải gia có khu tịch thánh tổ tọa trống không vậy? Bọn họ sao lại chạy thật xa tới Huyết Gia Thành này vậy? Hải gia hình như là một trong những luyện khí thế gia lớn nhất của thánh giới á, thảo nào sẽ nhìn trúng cái căn linh cốt này. Thủ vị của nữ nhân này không kém à, không phải là hậu nhân dòng chính của khu tịch thánh tổ chứ? Rõ ràng thân phận của ma tộc mỹ phụ này không phải chuyện đùa. Nghe lời nói vừa rồi của nữ nhân này, không ít ma nhân giật mình lộ ra vẻ kính nể. 100 triệu ma thạch. Hàn Lập làm như không nghe thấy, lại lạnh lùng hô một cái giá làm trong lòng chúng ma trong phòng đấu giá này nhảy dựng lên. Dù cho nữ nhân này cùng ma tộc thánh tổ có chút quan hệ, nhưng nếu không ở tại phụ cận Huyết Nha Thành, hắn chẳng cần để ý. Mỹ phụ họ Hải thấy tình hình này, tức khắc trên mặt hiện lên một tầng ngoan lệ sát khí, liền nói 3 lần chữ tốt, sau đó cũng không ra giá tranh chấp nữa. Tốt, vậy cái căn thượng cổ linh cốt này liền thuộc sở hữu của vị đạo hữu này nha. Việc Liên Thiên mừng rỡ vội vàng tuyên bố. Hàn Lập nghe xong lập tức đứng dậy lần thứ hai đi tới trước đài, đem ma thạch giao phó, cũng đem linh cốt thu vào trong cái vòng tay trữ vật. Đấu giá hội cũng kết thúc lúc đó. Hàn Lập chậm rãi đi trên một con đường, trong đầu lại vang lên thanh âm hưng phấn dị thường của Khúc Nhi. Có lẽ chủ nhân cũng phát hiện ra bí ẩn của cái căn thượng cổ linh cốt này rồi đó. Nếu có vật ấy á, cựu chi tiên linh khu kia của chủ nhân về sau có được đại thừa thần thông cũng có hy vọng thật lớn rồi. Những người này thật đúng là có mắt như mù đó nha. Rốt cuộc đem vật linh di cốt trở thành linh cốt bình thường. Chủ của cái vật bán đấu giá này mà biết được việc này, không biết ói ra máu mà chết không nữa. Hàn Lập khóe miệng hơi vểnh lên, trong đầu cười khẽ rồi nói ra, dường như rất là vui sướng. Cái vật linh chi cốt này nếu như dùng trong việc luyện đan, hầu như có thể thay thế hơn 10 loại thuốc tiên ở trong lời đồn nữa. Chẳng qua người bình thường sao có thể nhận ra vật ấy chứ, cũng chỉ có chủ nhân mới có thần thông lớn vậy thôi. Khúc Nhi nịnh nọt nói, là do ta thông qua một bộ thượng cổ điển tịch dị tộc ghi chép, đồng thời tiến lên tự mình kiểm tra qua mới có thể miễn cưỡng nhận ra thôi. Như thường ra nha, do đầu ngươi làm sao mà biết được chỗ huyền diệu của nó vậy? Lẽ nào ngay từ đầu đã biết được cái này là linh cốt thông linh dược linh sở lưu linh cốt hả? Hàn Lập dường như thờ ơ hỏi một câu. Dạ hầu bẩm chủ nhân, năm đó chi tiên đại nhân trước khi ly khai chuyển thế đã từng truyền thụ qua cho nô tỳ một số thông tin có liên quan tới thông huyền dược linh truyền thừa ký ức. Nếu như cái chi tiên linh khu kia luyện hóa dung nhập cái căn linh cốt này á, thì không những có thể dịch kinh tẩy tủy làm pháp lực tăng mạnh, thậm chí có thể đạt được một số thần thông cùng bổn nguyên của chủ nhân trước kia nữa. có hy vọng để nó đột phá lực cản bình cảnh trước khi tiến giai lên đại thừa kỳ nữa. Khúc Nhi cực kỳ hưng phấn trả lời. Chi thiên linh khu của Hàng Lập trải qua nhiều năm ký phủ tu luyện, hầu như đã cùng bản thể của nàng hợp lại làm một rồi. Vì vậy thần thông linh khu có thể tăng mà nói, đương nhiên nàng cũng được lợi không nhỏ. Linh khu là thân thể chi tiên thể, bình cảnh trước hợp thể rất ít tồn tại. Sau khi tiến giai hợp thể gặp phải vài lần cũng rất dễ dàng đột phá thôi. Vốn ta còn lo lắng khi nó tiến giai tới hậu kỳ đỉnh phong thì rất khó tiến giai nữa rồi. Hiện tại có cái căn dược linh chi cốt này có lẽ không thành vấn đề nữa rồi. Có đôi khi trái lại ta rất ước ao được như các ngươi có linh thần biến hóa linh vật. Các ngươi khi tiến giai thì chỉ gặp vài lực cản thôi, nhiều đó không bằng 1/10 của sinh linh bình thường nữa. Chỉ cần tu vi đạt đủ là liền có thể dễ dàng đột phá giới hạn bình cảnh rồi. Hàng Lập bỗng nhiên thở dài một hơi rồi nói ra. Thế nhưng chủ nhân nè, dược linh chúng ta tích góp từng chút một với pháp lực thì rất là tốn thời gian, thường thường cũng gấp trên hàng trăm lần sinh linh bình thường. Nếu như tại bình cảnh mà cũng gặp trắc trở như vậy thì các giới sao có thể có thông huyền dược linh xuất hiện chứ, lại càng không có cái này căn dược linh chi cốt để lại đâu. Khúc Nhi cười hì hì rồi trả lời. Đạo lý này thì ta đương nhiên hiểu rồi, chỉ là nhất thời có chút cảm khái mà thôi. Dù sao ta có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy thì nếu không phải có chút cơ duyên, căn bản là chuyện si tâm vọng tưởng rồi. Thôi được rồi, cái này căn dược linh chi cổ này mặc dù niên đại đã lâu rồi, nhưng ấn ký bên trong hẳn là lưu lại không ít. Trước tiên ngươi nhận rõ cho ta một cái loại thông huyền dược linh sở này ra sao, rồi sau đó đem luyện hóa đi nha. Trừ phi đều là dược linh thân thể, nếu không những người khác cũng vô pháp kế thừa được cái ấn ký trong linh cốt này rồi. Hàng Lập thản nhiên trả lời. Chủ nhân cứ yên tâm đi, chỉ cần cho ta vài ngày thời gian thôi, liền có thể hiểu rõ cái yêu linh chi cốt này nguyên chủ nhân là một loại giáo linh nào đó tiến giai thông huyền. Chẳng qua chủ nhân nè, cho dù linh khí tiến giai đại thừa cảnh giới, nhưng cảnh giới của tiểu tiền quá thấp đi, ký phụ trên đó nhiều lắm, chỉ có thể phát huy được 5 thành thần thông mà thôi. Mà dược linh sau khi tiến giai đại thừa không có cách nào cùng đại thừa tồn tại thông thường so sánh được, nhưng mà tại ẩn nấp cùng động thuật có lẽ sẽ nhận được một số đại thần thông ít người ngờ tới đó nha. Khúc Nhi sau khi do dự một chút nhắc nhở nói ra. Hả? Có sự tình bậc này nữa hả? Không sao đâu, có một vị có thể phát huy 5 thành thần thông đại thừa giúp đỡ, dù có yếu một chút thì cũng đủ để bảo vệ ta tung hoành linh giới rồi. Hàng Lập mỉm cười lơ đễnh hỏi ngược lại. Như thế thì chẳng qua cho dù có thủ đoạn nghịch thiên trực tiếp đề thăng pháp lực linh khu, e rằng vẫn cần phải đợi 100 năm nữa mới có thể làm cho pháp lực của nó đạt tới trạng thái hậu kỳ đỉnh phong. Chủ nhân còn phải kiên trì cho một đoạn thời gian nữa. Trong thời gian này, Khúc Di cần điều khiển toàn bộ pháp lực linh khu, luyện hóa cái căn yêu linh chi cốt này á, sợ rằng không có cách nào trợ giúp chủ nhân đối địch được rồi. Khúc Nhi vừa cười vừa nói. Có thể giúp đỡ như vậy thì chút thời gian đó ta chấp nhận được. Trong lúc tại ma giới này, ta còn có chiêu sát thủ khác ở trong người nữa. Hẳn là tự bảo vệ mình không có vấn đề gì rồi. Ngươi cũng không cần phải lo lắng cái gì cả. Lập tức mà bắt đầu luyện hóa linh cốt đi. Hàng Lập nghe vậy khẽ nhíu mày, lập tức thản nhiên trả lời. Sau đó trong tay áo thanh quang chợt lóe, một cây linh cốt xanh biếc dài vài thốn không tiếng động hiện lên trong lòng bàn tay, nhoáng lên lần nữa, lại quỷ dị biến mất. Dạ chủ nhân, Khúc Nhi nhất định sẽ nhanh chóng đem cái dược cốt này luyện hóa. Khúc Nhi vui mừng một tiếng, sau đó không còn âm thanh gì truyền ra nữa. Hàng Lập mỉm cười, không truyền âm nữa. Sau khi đem cái áo choàng gỡ xuống, tiếp tục từ từ đi tới phía trước. Hắn hiện tại cũng không có dự định quay trở về nơi ở. Trước tiên đi tới một cửa hiệu ở phụ cận. Trước đó 2 ngày, hắn ở đây kiểm tra tài liệu mặc dù không có thu hoạch gì, nhưng ông chủ cửa hàng lại nói qua là 2 ngày sẽ từ nơi khác đem đến một lượng lớn tài liệu, trong đó có mấy khối thể tích không nhỏ dị ma kim. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Hàng Lập lúc đó liền nhớ kỹ việc này. Hôm nay thời gian vừa đến, hắn đương nhiên là muốn đi nhìn thử xem, coi thử có thể hay không từ trong dị ma kim này lần nữa tìm được một viên ẩn chứa năng lượng thần bí tinh châu. Dù sao một viên tinh như thế liền có thể tiết kiệm 100 năm khổ tu. Dù chỉ một viên thôi cũng giúp cho Hàng Lập tại trên con đường tu luyện tiết kiệm rất nhiều thời gian. Như vậy thực sự là việc tốt. Hàng Lập đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha, quyết tìm được vài quả nữa. Chẳng qua lúc Hàng Lập đi qua đầu phố, trước mặt đột nhiên nhiều ra 2 gã thân hình cao lớn ma tộc nam tử, lạnh lùng chặn lối đi. Hàng Lập ánh mắt đảo qua, liền nhìn ra 2 cái gã ma tộc có tu vi luyện hư trung kỳ, đồng thời trên người có một luồng khí tức cực nóng. Một người thì ẩn giấu khí tức băng hàn, rõ ràng từng người có tu luyện ma công đặc thù ở trong người. Hắn cách chỗ 2 người 3-4 trượng xa, cước bộ bỗng nhiên ngừng lại, đồng thời mặt không chút thay đổi mà hỏi. Như vậy có chuyện gì hả? Nếu như không có gì á thì hãy tránh ra nhanh lên đi, Hàng mẫu còn có chuyện quan trọng trong người nữa. Đạo hữu đèn nóng giỏi, tìm ngươi không phải là 2 người chúng ta, mà là phu nhân nhà của ta. Phu nhân nhà ta muốn mời đạo hữu đến gian nhà bên cạnh ngồi chút đó. Một tên miệng rộng mũi cao ở trong hai gã ma tộc nam tử, một tay chỉ Hàng Lập rồi nói. Hàng Lập đuôi lông mày nhướng lên một cái, theo ngón tay của hắn nhìn lướt qua, chỉ thấy ở bên trong cái gian nhà cùng loại như cái tửu quán, một gã ma tộc phụ nhân mặc quần dài màu đen đang ngồi ngay ngắn ở tại một cái bàn bên cạnh ngóng nhìn hắn. Thấy Hàng Lập cũng trông lại, nữ nhân này thản nhiên cười, cũng có vài phần xinh đẹp. Cùng lúc đó, trong tai của Hàng Lập lại vang lên truyền âm của nữ nhân này. Đạo hữu cần gì phải vội vàng vàng vậy chứ? Hãy trở lại đây uống một chén trà nhỏ đi, thiếp thân có chút việc nhỏ muốn cùng đạo hữu nói chuyện nè. Là vì căn linh cốt mà đến hả? Hàng Lập ánh mắt chợt lóe, bình thản trả lời một câu. Đạo hữu thật sự là thông minh hơn người đó nha. Thiếp quả thực là vì thế mà đến đó. Chỉ cần đạo hữu đồng ý đem cái linh cốt chuyển nhượng cho, thiếp thân nguyện ý dùng kỳ bảo trao đổi cái vật ấy, tuyệt đối không để cho đạo hữu tổn thất đâu. Ma tộc mỹ phụ khẽ cười rộ lên. Không có hứng thú, linh cốt này ta sẽ không chuyển nhượng đâu. Hàng Lập không chút do dự nói ra, cước bộ vốn dừng lại khẽ động bước về phía trước, từ giữa hai gã ma tộc nam tử từ trước mặt một phát đi qua. Sau khi ma tộc mỹ phụ nghe nói một câu không chút lưu tình như vậy, khuôn mặt trầm xuống, không nhịn được có chút thẹn quá thành giận, rồi môi dưới khẽ động, âm thầm hướng hai người phân phó một tiếng. Hai gã ma tộc nam tử kia nghe được truyền âm, thân sắc hơi chần chờ một chút, nhưng sau khi liếc mắt nhìn nhau, đầu vai bỗng nhiên nhoáng lên, liền đồng thời hướng cái chỗ chính giữa gạt một cái. Nhìn động tác thì như trì hoãn chậm chạp, hai cổ hơi thở một nóng một lạnh lại trước một bước thẳng đến Hàng Lập mà cuộn đến. Hai cổ hơi thở tại chỗ trước người của Hàng Lập nhẹ nhàng dung hòa làm một, rốt cuộc anh một tiếng bỗng bạo tăng gấp bội, sẽ đem Hàng Lập mạnh mẽ bước lui. Nếu như là luyện hư tu sĩ bình thường đối mặt với cái cảnh này thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lui trở về chỗ cũ, nhưng trên mặt của Hàng Lập không buồn không vui, không có mảy may ý tứ né tránh nào, chỉ là trên người chợt lóe kim quang nhàn nhạt, hai cổ hơi thở liền thoáng cái đụng vào trên hộ thể linh quang. Anh một tiếng giống như sấm nổ vang bạo phát ra, tức thì một cổ khí tức cực kỳ đáng sợ tại trên người của Hàng Lập chợt lóe. Hai cổ hơi thở nóng lạnh rốt cuộc trong nháy mắt tuôn ra. Hai gã ma tộc cả kinh, nhưng cũng bất chấp, liền đem khí tức của mình phát ra chống lại cái cổ khí tức kia đang hạ xuống. Thế nhưng sau một khắc, hai người hét thảm một tiếng, thân hình trong nháy mắt như say rượu, hướng về phía sau lắc lư thối lui. Từng bước thối lui, hai người đều cuộn phun ra một ngụm tinh huyết. Sau khi phun ra 7-8 ngụm tinh huyết, hai người mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khuôn mặt tái nhợt như là tờ giấy. Đồng thời trên người một người thì một mảnh cháy đen kịch, trên người một người khác thì lại trắng xóa một mảnh, cuối cùng bao trùm một tầng sương lạnh. Lúc này trên mặt của hai cái gã nam tử tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Mà ma tộc phụ nhân kia hoảng sợ thoáng cái đứng dậy, kinh ngạc nhìn bóng lưng của Hàng Lập, nào còn dám nửa phần đuổi theo. Mà sắc mặt của Hàng Lập lại cực kỳ ung dung, từ không gian giữa hai người chợt lóe mà qua, cũng không quay đầu lại, phiêu nhiên rời đi. Làm ra cái động tĩnh lớn như vậy, ma tộc phụ cận đi ngang qua cùng trong cửa hàng đương nhiên cũng sẽ không có khả năng là không phát hiện ra, nhưng phần lớn chỉ là xa xa nhìn thấp giọng nghị luận với nhau, vì cũng là thường xuyên thấy cái chuyện như vậy nên cũng không có gì quá để ý việc này. Dù sao Huyết Nha Thành ở đây là long xà hỗn tạp, mấy xung đột hay là trận đấu lớn thì khó thấy, chứ những cái xung đột nhỏ giống vậy thì là việc thường có. Phụ nhân à, chúng ta bất lực, không thể lưu người này lại. Sau khi hai gã ma tộc nam tử mạnh mẽ ngăn chặn nội thương ở trong cơ thể, lập tức xấu hổ hướng ma tộc phụ nhân cúi đầu phục mệnh rồi nói: Lực liên thủ của hai người các ngươi hầu như không thua thực lực của luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, vậy mà đối mặt một cái thôi đã bị đối phương dồn ép thành diện mạo như vậy rồi, lẽ nào người nọ là một gã ma tôn giả trang sao? Ma tộc phụ nhân sau khi hít sâu một hơi, vẻ mặt hoảng sợ cuối cùng cũng hơi chút thu liễm lại rồi nói ra: Hơn phân nửa là vậy rồi. Phu nhân còn nhớ rõ hai ngày trước chúng ta tình cờ gặp Nam gia tam huynh đệ không vậy? Lực liên thủ của ba người bọn họ thậm chí có thể cùng sơ giai ma tôn đánh một trận luôn, vậy mà cũng cải trang mà giả dạng lẻn vô cái thành này đó. Hiện tại tình hình của Huyết Nha Thành này rất là quỷ dị, dường như nhiều ra một số tên tu vi thâm bất khả trắc đó. Lẽ nào nơi đây sẽ có đại sự gì phát sinh sao? Một gã ma tộc nam tử trong lòng còn sợ hãi lẩm bẩm nói. Hết tập 364. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.